Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, trong tượng đá không đầu nữ thi. Tông môn vũ phó là thật nghèo, Thạch Diễm khẽ lắc đầu, đem ba viên vô cực đan thu nhập không gian bí hạp. Sờ không tới bảo, đem cái kia hai đoạn đứt gãy vòng đao nhận lấy. Trở về nấu chảy hoặc bán lấy tiền. Chân duyên thi thể tương đối hoàn chỉnh. Từ hắn bên trái trong quần áo móc ra một trương 3 triệu lượng đại ngạch ngân phiếu, tương đương 300 mai linh tệ. Cái khác ngân phiếu đều bị huyên nhi linh thuật chém vỡ, vô giá trị. Phía bên phải đồ vật có chút nhiều, một bình ngọc nhỏ, 11 tờ linh phù. Cái khác chém vỡ trực tiếp coi nhẹ. Thạch Diễm nhìn xuống linh phù, con mắt tỏa sáng, nhất phẩm tính công kích linh phù, hỏa hồ phù có 6 tấm, sau đó 2 tấm nhị phẩm liễm tức phù, 3 tấm nhị phẩm phá huyễn phù, lại là nhị phẩm. Thạch Diễm biết được, cái này xác nhận chân duyên tìm huyền thiên đường 2 sao linh tu hảo hữu đổi mua, từng cái thu nhập không gian bí hạp. Về phần thi thể chờ chút chạy một mồi lửa thiêu hủy. Hủy thi diệt tích, sờ xong thi thể, Thạch Diễm nhìn xem to bằng cái thớt đá không gian, vẫn là sợ hãi thán phục. Hòn đá không gian này thật lớn, trước đó ngũ tiểu khối đều để không gian bí hạp trắng trợn tiến hóa. Lại đem cái này một khối lớn đá không gian hấp thu hết. Không gian bí hạp sẽ trưởng thành đến mức nào? Không cách nào tưởng tượng, không lại chờ đợi, Thạch Diễm đem không gian bí hạp gỡ xuống, ném về đá không gian, đổi lại người bên ngoài, muốn đem đá không gian gỡ xuống, còn cần thủ đoạn đặc thù, nếu không tới gần liền chết, mà hắn liền đơn giản nhiều, trực tiếp để không gian bí hạp đem đá không gian hấp thu. Không gian bí hạp vừa tiếp cận đá không gian, một đạo chói mắt bạch quang bắn ra, khiến Thạch Diễm quay người nhắm mắt. Cái này đạo bạch quang tiếp tục thật lâu. Thạch Diễm dứt khoát tại Huyên Nhi bên người khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tự thân. Trong lúc đó, hắn lại nuốt vào một viên thiên hạc linh đan. Đãi hắn đem thiên hạc linh đan hoàn toàn luyện hóa, nội kình triệt để khôi phục viên mãn về sau, chói mắt bạch quang vừa vặn biến mất. Công tử, Huyên Nhi so Thạch Diễm khôi phục nhanh, khoanh chân ngồi ở một bên thủ hộ. Khôi phục rồi, Huyên Nhi trọng trọng gật đầu. Hai người đứng dậy, Thạch Diễm đem rơi xuống đất không gian bí hạp nhặt lên. Nguyên bản đá không gian chỗ lộ ra một cái động lớn, đen kịt tĩnh mịch, khói đen cuồn cuộn càn quét mà ra, so với trước nồng nặc mấy chục lần. Cũng may có chí dương cương khí che thân, khói đen xa xa tránh ra. Huyên Nhi cùng Thạch Diễm đẩy gần, cũng không bị đến khói đen xâm nhập. Mở ra không gian bí hạp, bên trong không gian chỉ biến lớn gấp đôi, trình viên hình bộ dáng, một trượng đường kính, bất quá biên giới chỗ cùng dĩ vãng khác biệt, trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, giống như còn đang không ngừng mở rộng. Chỉ là tốc độ rất chậm, mắt thường vô pháp phát hiện. Thạch Diễm ý niệm cảm giác mới xác định là bởi vì là không gian thạch quá lớn, vô pháp thời gian ngắn hoàn thành tiến hóa mở rộng a. Thạch Diễm trong lòng có suy đoán, 89 phần 10. Công tử, cái này lỗ đen cho ta cảm giác thật không tốt. Huyền Nhi ánh mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn chăm chú cửa hang. Thạch Diễm đem không gian bí hạp mang về cái cổ, xích lại gần xem xét. Khói đen cuồn cuộn, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong, bất quá giống như có không gian ba động. Thạch Diễm đưa bàn tay dò xét gần, cảm thụ được phản hồi chấn động, xác định có cùng loại không gian kết giới tồn tại. Chí dương cương khí ngăn ở trong lỗ đen tâm điểm, đem không ngừng tuôn ra khói đen phân tán bốn phía. Để Thạch Diễm mơ hồ dòm ngó trong động, cái kia dường như một phương thế giới, khói đen cuồn cuộn che đậy thiên địa, ở trung tâm treo có một huyết nhật, cực kỳ khổng lồ, chiếm cứ thạch diễm có thể nhìn thấy thế giới 1/4. Huyết nhật, thạch diễm sững sờ, cái kia vòng huyết nhật động, tựa như một con mắt, chậm chậm chuyển động nhìn chăm chú tới. Rầm rầm, thạch diễm cùng huyết nhật đối mặt, vẻ mặt hốt hoảng, nghe được xích sắt nặng nề tiếng động, giống như từng đoạn xích sắt tùy ý đong đưa đụng vào nhau. Phần bụng, bồ đề hạt giống giây lát có tác dụng, miễn dịch tinh thần cưỡng ép khống chế, khiến thạch diễm thanh tỉnh. Thạch diễm bỗng nhiên lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm lỗ đen, khói đen cuồn cuộn lại đem cửa hang che đóng. Vô pháp trong mắt, chúng ta đi. Thạch diễm quay người bước nhanh ra ngoài rời đi. Huyền Nhi ngây thơ đuổi theo, lấy Huyền Nhi thị giác vô pháp nhìn thấy huyết nhật. Thạch diễm trong lòng giận mắng, thật có đồ vật ở bên trong, nếu không là có bồ đề hạt giống miễn dịch, hắn liền bị cưỡng ép khống chế. Cái này cùng huyễn cảnh khác biệt, cùng quỷ vật khống chế tinh thần gần giống nhau, khống chế sau để ngươi sinh ngươi sẽ sống, để ngươi chết ngươi liền chết, đã không phải bản thân. Nếu có thể đem đại hoang lục tự mê hồn kinh hạ quyển tìm tới tu thành, hắn có lẽ cũng có thể làm được. Trong động đến cùng là cái gì? Bí cảnh, thế giới, thạch diễm hoàn toàn không biết. Huyết nhật nếu là một con vật sống con mắt, khó có thể tưởng tượng việc này vật lớn bao nhiêu, có thể so với vô lượng hải bên trong cỡ lớn hung thú. Thực lực không bằng, hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào lỗ đen. Hiện tại đi vào chỉ có một con đường chết. Trong miếu đổ nát, bên ngoài khói đen chẳng biết gì nguyên do càng tăng lên, trọn vẹn nồng nặc gấp mấy chục lần, triệt để che đóng hết thảy. Vượt qua nửa mét liền vô pháp thấy vật. Không còn là ba cái khu vực thay phiên càn quét, mà là vĩnh hằng đem toàn bộ lòng núi che phủ. Trong miếu vụn vặt lẻ tẻ dựa vào gạt ra hơn 10 người. Lương Thanh Hà, Hàn Nam, còn có 2 tên thiên cương cảnh, 4 tên địa cương cảnh, những người khác không có ý nghĩa. Trong đó 2 tên địa cương cảnh là vẫn tinh môn người. Chân Duyên dưới trướng đại đầu mục, Tấn Hạo Trung cùng tổ tên Hiên, Hạ Gia huynh muội cùng mấy tên quáng nô chịu nhét chung một chỗ. Một mặt sợ hãi, tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn lại bọn hắn, nguyên bản chen tại trong miếu tránh né khói đen chiều đầy tràn người. Từng cái mất tích biến mất, loại này sợ hãi đủ để cho người nổi điên. Trong lúc đó có 3 người tự sát, bị Chân Duyên âm, nếu không chúng ta sớm vào tay dị thạch rời đi. Lương Thanh Hà nhịn không được giận mắng. Hiện tại khói đen chiều nồng nặc gấp mấy chục lần, đừng nói dung bì phù sớm bị tiêu hao sạch, coi như không có, 3 hơi tiêu hao 1 chương, có bao nhiêu cũng gánh không được, lấy hắn cương khí, cứng rắn đỡ không nổi mấy hơi, có thể nói ra miếu hoang chính là chết. Bên người mấy người không để ý chiếu cố Lương Thanh Hà cảm xúc, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, sợ mình bước tiền nhân theo gót. Đại nhân, lão lữ hắn biến mất. Đột nhiên, 4 tên địa cương cảnh thiếu một người. Ít người kia là Lương Thanh Hà thủ hạ. Bẩm báo bên trong, Càn Thiên hội độc thừa địa cương cảnh bờ môi không ngừng run run. Thanh âm phát run, lời này vừa nói ra, Tấn Hạo Trung cùng tổ tên Hiên sắc mặt trắng như tờ giấy. Bọn hắn hối hận cùng Chân Duyên tẩu tán, càng hối hận cùng Chân Duyên tới đây. Chân Duyên sẽ không đã lấy đá không gian, tự hành hồi phủ thành A. Lương Thanh Hà chuyển mắt nhìn lại, tượng đá bên trên, đầu lâu giống như đổi một viên. Trên đất thần quang tinh chiếu xạ không đến, không cách nào thấy rõ cụ thể khuôn mặt, rốt cuộc là thứ gì? Mặt đối mặt tới đi. Lương Thanh Hà cuối cùng không cách nào nhẫn nại, dù sao rụt đầu một đao là chết, đưa đầu một đao cũng là chết, còn không bằng đưa đầu kiên cường chút. Hắn bỗng nhiên đứng lên đến gần, đem bảo khí trường đao rút ra, quẩn đầy cương khí trùng điệp hướng tượng đá đánh xuống. Lương Thanh Hà không có chú ý tới. Tại hắn đem trường đao bổ về phía tượng đá lúc, cách đó không xa chen dựa vào cùng một chỗ quáng nô bên trong. Hạ Á Vũ nhếch miệng lên một vệt cạn cung, ý vị thâm trường, cạch, tượng đá không chịu nổi đao cương tàn phá, chia ra thành mấy chục khối, đá vụn rơi xuống đất, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội bộ khắc họa kỳ quái ký hiệu. Những ký hiệu này nguyên là một thể, hiện tại nát, một viên khô cạn đầu lâu từ đỉnh lăn xuống, cút đến Lương Thanh Hà bên chân mới dừng lại. Bộ mặt hướng bên trên, chính là mới vừa rồi mất tích địa cương cảnh đại đầu mục. Đầu lâu bên trên con mắt đã mất đi nước, khô nhăn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương Thanh Hà, giống như có đồ vật gì. Tại thông qua cái này khô cạn đầu lâu, cùng Lương Thanh Hà cách không đối mặt, tượng đá vỡ vụn, nguyệt trấn phong khu vực, xuất hiện một bộ thẳng tắp đứng thẳng không đầu nữ thi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.